không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477. Hữu kinh vô hiểm, rất nhanh, thành tiên chi kiếp thành hình. Ở lôi đình chuẩn bị oanh kích lãnh vô song thời điểm. Chỉ thấy thiên không bên trên, lâm bối thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một trưởng tương lai tập kích lôi điện cho nổ nát. Yên tâm a Song Nhi, tất cả có ta, không cần phải lo lắng. Ngươi liền an tâm đột phá đi. Lâm bối một trưởng tương lai tập kích lôi điện cho nổ nát về sau. Vẻ mặt tiếu ý nhìn về phía lãnh vô song cười nói. Lãnh vô song nghe vậy, cũng không nói thêm cái gì. Liền ở tại chỗ an tâm đột phá. Nàng tin tưởng lâm bối, thành tiên chi kiếp đệ một đạo lôi đình bị lâm bối một trưởng nổ nát về sau. Giống như chịu đến to lớn khiêu khích một dạng, sấm sét uy lực kịch liệt tăng. Cuối cùng, dĩ nhiên đạt được địa tiên tầng thứ công kích, lại là một đạo lôi đình rơi xuống. Nhưng mà, bởi vì có lâm bối ở này thủ hộ, lôi đình như trước vô pháp oanh kích lãnh vô song. Ung, lại một lần nữa bị lâm bối ngăn cản về sau. Thành tiên chi kiếp uy lực ở này trên thăng. Cuối cùng duy trì liên tục đến đạo thứ 9. Này thì sấm sét uy lực, sớm đã có thể so với tiên đế cấp bậc công kích. Nếu như một kích này ở nội vũ trụ bên trong, tùy ý rơi vào bất kỳ một xó xỉnh nào chỗ bạo phát. Mặc dù là nội vũ trụ cũng sẽ bị trong nháy mắt hủy diệt hơn phân nửa. Có thể nói, một lần này thành tiên chi kiếp uy lực là nội vũ trụ phi thăng người từ trước tới nay sở từng trải một lần cường đại nhất lôi kiếp. Không được, ở lôi đình rơi xuống trong quá trình, thiên đạo tựa hồ nhận thấy được cái gì. Khuôn mặt sắc đột nhiên kịch biến, nhìn về phía lâm bối hô. Lâm bối. Một lần này lôi kiếp vốn có xuyên thấu tính công kích. Tức thì ngươi đem bên ngoài ngăn cản. Tuy nhiên lại như trước sẽ công kích vô song linh hồn. Cái gì? Ngươi không nói sớm. Dứt lời, lâm bối thân hình nhanh chóng xuất hiện ở lôi kiếp trước mặt. Chuẩn bị đem hư không năng lượng liên thông thần hồn lực hai hợp một sử dụng. Nhưng mà, lôi kiếp tuy là bị ngăn cản hơn phân nửa. Nhưng là, như trước có một phần nhỏ rơi vào lãnh vô song thân lên. Không được, mặc dù là cái kia gần một nửa, tiên đế cấp bậc công kích cũng không phải lãnh vô song cái này một cái nho nhỏ nhân tiên sơ kỳ tu. Luyện giả có thể thấp, đây là, ở lôi kiếp rơi vào lãnh vô song trên người thời điểm. Lãnh vô song chỉ cảm giác mình lúc còn sống hình ảnh. Cùng người nhà. Lâm Bắc ở chung với nhau mỹ hảo hình ảnh không ngừng mà trọng phóng. Ta đây là muốn chết sao? Chết là cảm giác gì? Lãnh vô song mở hai mắt ra, nhìn nói ra tay, không ngừng nhích lại gần mình lâm bối. Cũng theo bản năng đưa tay ra tiếp được. Nhưng mà, bởi vì lôi kiếp nguyên nhân, lãnh vô song chỉ cảm giác thân thể của mình đang ở tan vỡ. Choang! Đang ở lãnh vô song gần tan vỡ thời khắc, lãnh vô song cái bụng đột nhiên bộc phát ra một đạo kim sắc cường quang. Nguyên bản cái kia đủ để đem lãnh vô song mẫn diệt hư vô thần lôi. Giờ khắc này chợt bắt đầu tan rã đứng lên. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên, kim sắc cường quang tới quá mức đột nhiên. Mọi người còn chưa phản ứng kịp. Lôi kiếp liền đã kết thúc. Đây là Lâm Bắc hài tử ở tự thân hộ thể, đứng ở viễn phương chuẩn bị làm ra bổ cứu các biện pháp thiên đạo. Ở thấy như vậy một màn về sau, mang trên mặt vẻ nghi hoặc màu sắc nói đạo, kim sắc cường quang ở ngăn cản hư vô thần lôi về sau, cũng hóa thành theo liền biến mất. Song Nhi, phản ứng lại lâm bối trong nháy mắt ôm lấy lãnh vô song. Mang trên mặt một tia cấp thiết màu sắc hỏi, Song Nhi. Người cảm giác như thế nào? Có không có gì không đúng tinh thần địa phương? Nhìn lâm bối cấp thiết như vậy biểu tình. Lãnh vô song mang trên mặt nhất chút bất đắc dĩ tiểu ý nói. Yên tâm đi, mới vừa có cái này hai cái tiểu gia hỏa chống đỡ. Ta không có chuyện tình. Nói đồng thời, Lãnh Vô Song xoa mình một chút nhẹ nhỏ bé bụng to ra. Vẻ hạnh phúc không tự chủ bộc lộ ra ngoài. Lâm Bối nghe vậy, lập tức đem thần hồn lực dò xét tìm ở Lãnh Vô Song cái bụng bên trong. Chỉ chốc lát thở phào nói ra, may mắn lúc này đây ngươi và các bảo bảo đều không có gì đáng ngại. Bằng không ta cũng không biết làm sao cùng bản tôn giao phó. Các ngươi nha, Lãnh Vô Song cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn Lâm Bối vẻ mặt lo lắng dáng dấp, thở phào, vuốt Lâm Bối đầu cười nói, yên tâm đi, ta không có việc gì, bảo bảo cũng không sự tình. Ở nơi này lúc, thiên không trên lôi kiếp nóng nảy ầm vang một tiếng về sau. Cuối cùng tiêu tán, cùng này đồng thời, nguyên bản nóng nảy lôi kiếp, lúc này hóa thành thất thải quang hà. Vòng ánh sáng bảo vệ chiếu xạ ở Lãnh Vô Song thân lên. Lãnh Vô Song chỉ cảm giác mình cả người tế bào đều ở đây rên rỉ. Cái này chính là thành tiên chi kiếp vượt qua về sau có tiếp dẫn ánh sáng. Độ kiếp thời gian, lôi kiếp uy lực càng mạnh, sở rơi xuống tiếp dẫn ánh sáng cường độ cũng liền càng lớn. Giờ khắc này, Lãnh Vô Song cả người đều đắm chìm trong tiếp dẫn ánh sáng bên trong. Tự thân khí chất bắt đầu đạt được cải thiện. Không chỉ có là khí chất, tự liền tự thân tư chất, thể chất, thần hồn cũng bắt đầu phát sinh long trời lở đất thuế biến. Mà ở Lãnh Vô Song lột xác thời điểm, trong bụng hai đứa bé cũng không có nhàn rỗi, hỗ trợ cùng nhau hấp thu tiếp dẫn ánh sáng mang đến tốt chỗ. Mới vừa vì Lãnh Vô Song ngăn cản một kích về sau, hai đứa bé khí tức xuống đến thấp nhất, bây giờ chịu đến tiếp dẫn ánh sáng thanh tẩy, rất nhanh lại biến được sinh động. Lúc này, Lâm Bối nhìn đang tiếp dẫn ánh sáng tắm rửa xuống Lãnh Vô Song, thở phào về sau, quay đầu nhìn về phía một bên Thiên Đạo, mang trên mặt một chút ý cười hiền lành nói, Thiên Đạo, mới vừa sự tình ngươi thấy thế nào đâu? Ta đây không phải cũng không có dự liệu được này. Hơn nữa, ở dự liệu đến trước tiên ta liền đã nhắc nhở ngươi. Thiên Đạo mang trên mặt một tia áy náy màu sắc đạo, nói đồng thời, Thiên Đạo thân hình từ từ lui sau. Há, cũng đúng, bất quá, không biết vì sao, tâm tình của ta thập phần không được. Cần một khối đống cát tới thả ra một cái áp lực. Vừa nói, không ngừng mà đem nhãn thần nhìn về phía Thiên Đạo. Hiển nhiên, Lâm Bối chỉ đống cát, chỉ chính là Thiên Đạo. Đống cát, cái gì đống cát? Nha, ta biết, ta đây liền chuẩn bị cho ngươi. Nói xong, Thiên Đạo một chỉ điểm tại Lâm Bối một bên hư không. Thiên Đạo bài đống cát hiện. Lâm Bối nhìn cái này một cái cùng Thiên Đạo giống nhau như đúc đống cát. Lấy tay rất nhỏ vuốt ve một cái về sau. Tại Thiên Đạo kinh hoàng nhãn sắc phía dưới. Một cước đạp về phía đống cát hạ thể. Đống cát lọt vào Lâm Bối như một cước này. Từ hạ thể bắt đầu nổ lên. Chia năm xẻ bảy hướng bốn phía bay ra. Thiên Đạo thấy thế. Theo bản năng lui lại ba bốn bước. Đồng thời ở Lâm Bối một cước đạp bạo nổ đống cát về sau. Theo bản năng che hạ thể của mình. Ai nha, cảm giác vẫn là không đủ nguôi giận nha. Đồ chơi này đá một cái liền nổ lên. Một chút cũng không đã ghiền. Muốn không được. Còn chưa chờ Lâm Bối nói xong. Chỉ thấy Lâm Bối quanh thân đột nhiên xuất hiện mấy cái Thiên Đạo bài đống cát. Một cái không đủ. Còn nữa. Không cần lo lắng, ta không có thứ gì, chính là không thiếu đống cát, nếu như đá hết còn chưa đủ, ta có chính là, chứng kiến Lâm Bối nhìn sang, Thiên Đạo hơi chút lui lại ba bốn bước nói đạo, đồng thời, nội tâm bắt đầu nhổ nước bọt Lâm Bắc cùng với Lâm Bối. Bọn họ thật là hán thương vô ý mệnh trong khắc tinh sao? Một cái thật tốt Thiên Đạo, vũ trụ bên trong. Ngoại trừ vũ trụ chi chủ bên ngoài, địa vị tối cao tồn tại, giờ khắc này lại bị ép tới gắt gao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.